Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267. Phần 267. Tuy rằng thoạt nhìn tựa hồ thực bình thường, nhưng thanh âm kia mỗi một chút đều làm Trình Gia trong lòng run rẩy. Càng miễn bàn nơi này từ phía trước khởi liền có loại quỷ dị âm lãnh. Chung quanh trong bóng tối giống như đều sẽ có thứ gì bỗng nhiên hiện ra tới giống nhau. Sắc mặt của hắn đã tái nhợt đến giống như ngay sau đó liền phải ngất dường như. Trên tay phù chú nắm chặt đến gắt gao. Nếu không phải còn có cố đại sư phù chú ở, hắn hiện tại đều khả năng đã dọa hôn mê. Trình Gia cũng muốn chạy trốn, nhưng hắn căn bản làm không được. Thân thể giống như là bị cố định ở chỗ này chờ chết giống nhau. Sự tình rốt cuộc vì cái gì sẽ biến thành như vậy a? Rõ ràng là lần đầu tiên cùng cố đại sư cùng nhau về nhà. Lần đầu tiên nhìn thấy cố đại sư mặt khác thân nhân. Này hai kiện tốt đẹp sự tình chồng lên ở bên nhau. Vì cái gì sẽ như thế đáng sợ? Ngay sau đó, nữ nhân kia chuyển qua thân, chậm rãi hướng tới bên này đi tới. Có thể nhìn đến nàng mặt vị trí tất cả đều là một mảnh đen nhánh. Trên tay còn bưng một mâm nhìn qua khiến cho người sờn tóc gáy huyết nhục mơ hồ đồ vật. Còn thỉnh thoảng phát ra quỷ dị tiếng cười. A a a a, Trình Gia sợ tới mức kêu to lên. A Di, ngươi không cần lại đây a. Tuy rằng ngươi là cố đại sư mẫu thân, ta cũng thực tôn kính ngươi. Nhưng ta cảm thấy ngươi có thể không cần khách khí như vậy. Kia nữ nhân đối hắn nói lại là hoàn toàn thờ ơ. Mắt thấy kia huyết nhục mơ hồ đều đến đánh lên mâu giấy ích thức ăn ly chính mình càng ngày càng gần. Trình Gia quả thực cơ hồ đều phải ngất qua đi. Mà ở tiếp theo nháy mắt, phòng môn bị đẩy mở ra. Trình Gia hỉ cực mà khóc thanh âm vang lên. Cố đại sư, ngoặc kép, sự tình sở dĩ sẽ biến thành như vậy. Còn muốn từ phía trước hai người đi vào thành phố này nói lên. Trình Gia như vậy đại thiếu gia vẫn là khó được đi vào như vậy tiểu địa phương. Cảm giác hết thảy còn thực mới lạ. Bất quá bọn họ hai người tốt xấu đều là nhân vật phong vân. Vì không làm cho cái gì phiền toái đều là dị thường điệu thấp. Liền siêu xe cũng chưa khai. Liền như vậy phổ phổ thông thông đi tới cố vô kế khi còn nhỏ chỗ ở. Đến nỗi Austin cái này vốn dĩ liền dễ dàng khiến cho những người khác chú ý tóc vàng người nước. Ngoài diện mạo, đương nhiên là bị cố vô kế trực tiếp liền lưu tại đồng hồ quả quýt. Cố vô kế lúc này ăn mặc cơ hồ đem mặt hoàn toàn che lại quần áo. Trên mặt còn mang theo một bộ kính râm che khuất thượng nửa khuôn mặt. Này quỷ dị trang điểm nếu không phải bởi vì hắn khí chất hơn người bồi sợ là đã sớm bị trở thành. Cái gì khả nghi phần tử vặn đưa cục cảnh sát đi. Cố vô kế mang theo Trình Gia. Hai người tâm sự nặng nề bước vào cái này quen thuộc tiểu khu bên trong. Cố đại sư, ngươi chính là ở như vậy địa phương lớn lên sao? Trình Gia nhìn cái này đã cũ nát bất kham tiểu khu. Trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc, rốt cuộc nơi này không chỉ là cũ nát điểm trình độ. Lại còn có tràn ngập quỷ dị vừa thấy liền sẽ nháo quỷ bầu không khí. Lui tới người cũng chưa vài người. Càng quan trọng là như vậy cố đại sư còn biến thành một cái như thế thiện lương người. Này quả thực là kỳ tích giống nhau. Không có gì đáng để ý. Nơi này đại gia còn khá tốt ở chung, cố vô kế thuận miệng nói. Trình Gia, ngoặc kép, không hổ là cố đại sư. Theo sau cố vô kế bỗng nhiên ý thức được một ít phía trước không chú ý quá vấn đề. Hắn vì cái gì trước nay đều không có nghĩ tới làm cha mẹ rời đi cái này địa phương. Mặc kệ nghĩ như thế nào cố vô kế đều không cảm thấy chính mình sẽ là như vậy xoa thiêu người. Lại vì cái gì trong nhà người cũng trước nay cũng chưa bị cái gì truyền thông người quấy rầy quá. Chỉ bằng này đó truyền thông phía trước hận không thể đem hắn bên người hết thảy đều đào ra tư thế. Thế nhưng hoàn toàn không có nói đến hắn quá khứ, tuyệt đối không thể là những người đó lương tâm phát tác kết quả. Chẳng lẽ là nói, ta liền này bộ phận ký ức đều là không thích hợp. Chuyện này làm cố vô kế khẩn trương lên, vội vàng muốn đi vào, đương nhiên ở gác cổng địa phương bị ngăn cản. ở Cố Vô Kế bại lộ ra bản thân thân phận thật sự sao? Ở chỗ này công tác rất nhiều năm, lão bảo an không có chút nào cái gì nhìn thấy đại nhân vật kích động, toát ra lại là ngạc nhiên lại thần sắc sợ hãi. Người như thế nào còn sẽ trở về? Ta chỉ là muốn tìm người, tìm ta cha mẹ. Cố Vô Kế mở miệng, lão bảo an lại là sắc mặt khó coi đến cực điểm. Thấp giọng mở miệng, ngươi đang nói cái gì? Tiểu Cố, xem ở tốt xấu cũng là nhìn ngươi lớn lên phân thượng. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là rời đi nơi này. Không cần lại đến, cái này địa phương quá tà môn. Cố Vô Kế sắc mặt biến đổi, nhưng mặc kệ như thế nào hỏi đối phương đều không có nhả ra ý tứ. Bên cạnh Trình Gia lập tức lấy ra một bó tiền mặt đặt ở bảo an trước mặt. Lão bảo an một trận kinh ngạc, theo sau nhớ tới chính mình khó khăn gia đình, chỉ có thể thở dài. Nhận lấy tiền, đem chính mình biết nói sự tình đều nói ra. Lúc trước Cố Vô Kế chính là một mình một người ở tại trong cái tiểu khu này. Không có người gặp qua cha mẹ hắn, chỉ biết cái kia rõ ràng không ai chỗ ở lại thường xuyên truyền đến một ít quỷ dị động tĩnh. Hơn nữa Cố Vô Kế cũng không phải cái cô nhi, hắn bên người hết thảy sự tình đều giống như có người chuẩn bị dường như. Mặc kệ là trường học vẫn là sinh hoạt hàng ngày, nhưng hoàn toàn không ai tra đến ra tới là ai làm. Làm người đều thực không thể tưởng tượng, đáng sợ nhất chính là, Cố Vô Kế bản nhân cũng thực quỷ dị, thường xuyên đối một ít nhìn không thấy đồ vật nói chuyện. Đem những người khác sợ tới mức quá sức, cũng làm cho hắn bị xa lánh, nhưng những cái đó bên ngoài biểu đạt quá đối Cố Vô Kế chán ghét người, cuối cùng đều sẽ vội vàng dọn ly cái này địa phương. Nhắc tới tới thật giống như có cực đại bóng ma tâm lý. Ở Cố Vô Kế bị bắt cóc lúc sau, này hết thảy đã quỷ dị tới rồi cực điểm, rốt cuộc tất cả mọi người lông tóc không tổn hao gì. Chỉ có kẻ bắt cóc một đám tử trạng thê thảm, thật sự làm người cảm giác sợ hãi. Chỉ là ngay lúc đó tất cả mọi người không đối Cố Vô Kế nói qua những việc này. Thật giống như hết thảy đều chưa từng phát sinh quá giống nhau. Từ Cố Vô Kế rời đi cái này địa phương sau, không ít người mới nhẹ nhàng thở ra, cảm giác có thể quá bình thường sinh sống, nhưng cái này tiểu khu lại không có bởi vì như vậy liền an tĩnh lại. Nháo quỷ sự tình vẫn là thường thường phát sinh, Cố Vô Kế nguyên bản chỗ ở vẫn là liên tục nháo quỷ. Căn bản không ai dám dọn đi vào, liền kia đống lâu người đều đã dọn thất thất bát bát. Bất quá đây cũng là bởi vì cái này tiểu khu vốn dĩ vào chỗ trí hẻo lánh lại rất già rồi. Lại qua một thời gian đều khả năng bị phá bỏ và di rời. Nếu là Cố Vô Kế trở về chậm một chút nữa nói không chừng nơi này đã là cái phế tích. Ta vốn dĩ không muốn cùng ngươi nói, lão bảo an đang nói xong sau thở dài. Nhưng ngươi nếu trưởng thành, hẳn là cũng là phải biết rằng, từ lúc bắt đầu, người cha mẹ liền không tồn tại, nếu này không phải ngươi nào đó phương diện vấn đề, hắn muốn nói lại thôi. Rốt cuộc Cố Vô Kế nhìn qua như thế nào đều không giống như là tinh thần xuất hiện vấn đề người. Đó chính là, bọn họ, là quỷ, ở cái này tiểu khu đã trải qua quá nhiều. Lão bảo an đối loại chuyện này vẫn là thực tin tưởng. Trình gia đã là vẻ mặt mộng bức. Hắn ca cho hắn tư liệu chút nào cũng chưa đề qua chuyện này à. Cố đại sư cư nhiên là bị quỷ nuôi lớn người sao? Trách không được đối quỷ hồn thái độ đều như vậy như xuân phong ấm áp. Hảo, cảm ơn ngươi, Cố Vô Kế gật gật đầu. Ngữ khí thành khẩn nói lời cảm tạ. Những việc này ta đã đều rõ ràng, vậy ngươi còn muốn vào đi. Lão bảo an ngạc nhiên nhìn hắn. Có một số việc, ta cần thiết biết, Cố Vô Kế nói liền xoay người hướng bên trong đi đến. Trình gia cũng vội vàng theo đi lên, mà lúc này, tiểu khu bên ngoài mẫu viên thụ sau, một bóng hình cũng nhìn chăm chú vào bên này, biểu tình thập phần chấn động. Cố đại sư, ngươi cũng là vừa rồi mới hiểu được chân tướng sao? Trình gia không khỏi muốn an ủi Cố Vô Kế, rốt cuộc gặp được loại chuyện này. Liền tính là Cố đại sư cũng sẽ đại chịu đà kích đi. Không có quan hệ, ta tưởng ngươi cha mẹ khẳng định đều là thiện lương quỷ hồn. bằng không cũng không thể giáo dục ra Cố đại sư như vậy ôn nhu người, ta cũng là như vậy tưởng. Ngoài dự đoán, Cố Vô Kế đối chuyện này cũng không có quá để ý. Hắn kiên định mở miệng, kỳ thật ta đã sớm ý thức được giống như có chỗ nào không đúng rồi. Hiện tại biết chân tướng nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần bọn họ không xảy ra việc gì thì tốt rồi. Đến nỗi là người vẫn là quỷ, ta đều không sao cả. Ta chỉ biết bọn họ vĩnh viễn là cha mẹ ta, chỉ là... nếu cha mẹ thật sự bởi vì hắn vấn đề mà đánh mất tánh mạng, đây mới là sẽ làm Cố Vô Kế vô pháp tiếp thu sự tình. Cho nên chúng ta cùng nhau trở về đi, ta cũng cho bọn hắn giới thiệu một chút. Cố Vô Kế mỉm cười nhìn về phía Trình Gia. Giới thiệu ta nhận thức bằng hữu, Cố đại sư. Trình Gia quả thực thụ sủng nhược kinh, nước mắt đều cảm động xuống dưới. Hắn cảm giác chính mình quả thực là chết cũng không tiếc. Cái gì Austin, cái gì Trình Lương Mạc, những người này có hắn đãi ngộ sao? Có thể được đến Cố đại sư bằng hữu tạp sao? Hai người hướng phía trước đi tới, thực mau liền tiến vào tới rồi trong cái tiểu khu này nhất âm trầm lâu. Cái này lâu thật sự là quá niên đại xa xăm, trên tường còn bám vào tựa như máu tươi mạch lạc giống nhau rậm rạp dây thường xuân. Làm Trình Gia hai chân đều run lên lên, không có quan hệ, ta là đi gặp Cố đại sư cha mẹ. Trình Gia cấp chính mình cổ vũ, khẳng định sẽ không có cái gì vấn đề, nơi này quỷ hồn tuy rằng rất nhiều, nhưng đều người thực không tồi. Trước kia giúp ta không ít. Cố Vô Kế nói liền đẩy ra môn. Hai người đi vào chất đầy cho bụi vật kiến trúc, trên mặt đất ném đầy rác rưởi, nhìn qua thập phần rách nát, ở vào cửa là lúc, Trình Gia là đều phải vô pháp hô hấp, Cố Vô Kế lại là có chút hoảng hốt, hắn trong đầu bỗng nhiên liền hiện ra một cái hình ảnh. Là hắn ở hàng hiên chạy vội bước, truy đuổi trước người người nào đó chơi đùa cảnh tượng. Tuy rằng kia hình ảnh chỉ là một cái đoạn ngắn, liền đối phương là ai cũng không biết, lại làm hắn cảm giác được trong lòng nào đó nhảy nhót cả mơ siêu, khi đó hắn nhất định thực vui vẻ. Bên cạnh Trình Gia bỗng nhiên bắt lấy Cố Vô Kế tay. Khẩn trương mở miệng, Cố đại sư, ta giống như nhìn đến cái kia môn bị người đẩy ra a a a. Cố Vô Kế quay đầu nhìn lại. Tối tăm hàng hiên một phiến đại môn không gió tự động. Bên trong giường như còn ẩn ẩn truyền ra khóc thút thít thanh âm. Trong bóng tối giống như cất giấu một cái nửa ẩn nửa hiện bóng dáng. Trình Gia, Cố đại sư, này rốt cuộc là cái gì thanh âm? Không có việc gì, chỉ là Vương Thẩm gia quỷ hồn đang xem khổ tình phim truyền hình. Hơn nữa lại quá nhiệt cho nên mới mở cửa thông gió mà thôi. Trình Gia. Ngoặc kép. Vì cái gì cảm giác hảo bi thương a? Hơn nữa Cố đại sư này thật là nhìn thấy quen thuộc hàng xóm láng giềng khí thế. Kia lại là sao lại thế này? Rác rưởi có cái gì động? Ai, dù sao cũng là lão nhân gia, cho dù chết cũng tưởng ở rác rưởi tìm kiếm điểm hữu dụng đồ vật. Chúng ta cũng đi lên giúp đỡ đi. Cố Vô Kế đối mặt này đó quen thuộc quỷ hồn có thể nói là phi thường nhiệt tình, tốt xấu đều là hắn phía trước người quen. Cố đại sư, bóng đèn bỗng nhiên sáng a a a. Na ngươi còn không mau cảm tạ người khác giúp chúng ta sửa được rồi đèn. Trình Gia. Ngoặc kép, Cố Vô Kế hai người sớm đã thượng vài tầng. Lúc này, lầu một hàng hiên chỗ một người lén lút đi đến. Nhìn phía trên lộ ra giữ tợn tươi cười. Cố Vô Kế. Không nghĩ tới ngươi còn sẽ trở về, hắn thật cẩn thận đem trên mặt đất hôi lau sạch. Lộ ra trên mặt đất lược hiện qua loa hoa văn, nhưng mặc kệ thấy thế nào, đây đều là dùng máu tươi sẽ chỉ ra tới nào đó quỷ dị trận pháp. Một khi đã như vậy, cũng đừng trách ta vô tình. Đường hai người đi vào mục đích địa thời điểm, Trình Gia đã chết lặng, rốt cuộc này đó quỷ hồn thật sự là quá vô hại. Trừ bỏ dọa ngươi nhảy dựng ở ngoài không có bất luận cái gì nguy hiểm địa phương. So với này đó, quả nhiên hắn hay là nên sửa sang lại một chút chính mình hình tượng. Miễn cho ở Cố đại sư cha mẹ trước mặt mất mặt sao? Trình Gia hít sâu một hơi, bắt đầu khẩn trương sửa sang lại khởi chính mình dung nhan. không nghĩ chính mình chật vật bộ dáng bị Cố Vô Kế cha mẹ nhìn đến. Mà bên kia Cố Vô Kế còn lại là từ một bên trên tường khe lõm quen thuộc lấy ra chìa khóa. Lực cảm hoài niệm mở ra đã thập phần cũ nát môn. Ở đẩy cửa ra hết sức phát ra thật lớn làm người bất an tạp âm mơ siêu trình ra liền đột nhiên nhìn. Đến, Cố Vô Kế ở một chân bước vào môn thời điểm, thân thể thật giống như là bị hắc ám cắn nuốt giống nhau. Trực tiếp biến mất ở trước mắt hắn. Trình ra, ngoặc kép chấm hỏi, chương 202 Cố Vô Kế bước vào bên trong cánh cửa nháy mắt. Liền cảm giác được trước mắt cảnh tượng biến đổi. Vẫn là nguyên lai căn nhà kia. Đập vào mắt tình huống lại giống như phía trước còn có người ở chỗ này sinh hoạt quá giống nhau. Trong nhà điều kiện tuy rằng không thể nói quá hảo, nhưng ít ra còn tương đối sạch sẽ. Trên bàn cũng bãi vừa mới tẩy sạch trái cây. Này rốt cuộc là, bước ra một bước, Cố Vô Kế cảm giác được chính mình thân thể khác thường. Hắn không biết khi nào đã biến trở về khi còn bé bộ dáng. Quả nhiên là cái gì ảo cảnh sao? Cố Vô Kế chậm rãi hướng phía trước đi đến, lại ở đi ra vài bước thời điểm bỗng nhiên dừng lại. Mấy cái sớm bị hắn quên mất ký ức đoạn ngắn đột nhiên hiện ra tới. Đó là ở hoàng hôn phòng trong, hắn ngồi ở tivi trước, nhảy nhót cùng một người khác đang nói gì đó hình ảnh. Hết chương.